Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 03, Tụ Bảo Lâu. Tần Phong lúc này bắt đầu viết rồi, hắn muốn đều là luyện chế quy nguyên cảnh cấp chú phù thiên địa linh bảo. Sông Sáu Thương Hoàng dãy núi, nguy hiểm không biết, vẫn là có át chủ bài tốt. Đáng tiếc hiện tại cùng tiên thánh di tích kia chút dị thú vương giả môn quan hệ chơi cứng. Không phải Tần Phong trực tiếp tìm kiếm hư không vương thú muốn rồi. Ngừng ngừng ngừng, Đinh Hảo chỉ nhìn lướt qua phía trên dược đơn, liên tục biến sắc, làm sao rồi? Tần Phong có chút kỳ quái. Kiếm nhất, huynh đệ, người này dược liệu hoàn toàn chính xác không đồng nhất vậy. Mà lại là quá bất nhất vậy rồi. Ta cái này tiểu điếm đồng dạng cũng không có a, đồng dạng đều không có. Tần Phong sững sờ, đây đều là thiên địa linh bảo cấp bậc dược liệu rồi. Bình thường tiệm thuốc nơi nào có, muốn mua, chỉ có thể đi tụ bảo lâu. Bất quá nơi đó đều là cường giả chân chính cự phú tụ tập địa phương. Giá tiền vậy đắt kinh khủng a. Đinh Hảo liền nói, Thương Hoàng Thành nhưng có tụ bảo lâu. Tần Phong lập tức hỏi nói, có, ngươi nếu quả thật muốn mua, ta có thể giúp ngươi kêu đi ra bên trong hai tên phụ trách người. Hai người kia là cạnh tranh quan hệ, có cạnh tranh, ngươi mới có thể nhiều ép giá nghiên cứu. Không thiệt thòi, dù sao, tụ bảo lâu mặc dù bảo vật vô số, nhưng giá cả thực sự cũng quá cao rồi. Vậy làm phiền rồi, vừa vặn, ta cũng có mấy dạng linh bảo muốn bán cho bọn họ. Tần Phong nói rằng, hắn tiền trên người, trên cơ bản đều là lúc trước ở cách Lạc Sơn, đoạt hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch, thác bạt kính đám người trong không gian giới chỉ tiền. Những này người mặc dù ở năm thế lực lớn bên trong thân phận bất phàm, mà dù sao tu vi quá thấp, cho nên không gian giới chỉ bên trong tiền nói nhiều rất nhiều. Nói ít cũng liền như thế. Thật muốn lấy ra mua sắm thiên địa linh bảo, lại chiêu mộ mạo hiểm già, Tần Phong vậy lo lắng không đủ. Bất quá Tần Phong không gian giới chỉ bên trong đáng tiền đồ vật quá nhiều rồi. Một bộ đẳng cấp cao công pháp không biết rõ có thể đổi lấy bao nhiêu thiên địa linh bảo. Hắn hiện tại thế nhưng là có 160 tên tiên thánh oán linh truyền thừa tất cả công pháp. Hắn không gian giới chỉ bên trong còn có mấy phần luyện chế tiên lễ linh phù thiên địa linh bảo. Đây đều là lúc trước vì rồi để phòng luyện chế thất bại. Nhiều chuẩn bị mấy phần, bây giờ cũng có còn lại, còn có cái khác còn lại phía dưới thiên địa linh bảo. Lấy ra bán, từng cái một cũng đều giá trị cực cao. Đinh Hảo lão ca, vì cái gì xa trưởng tọa để ta tìm ngươi lúc, nói chỉ cần nhấc lên hai thức, ngươi liền sẽ tin tưởng là hắn rồi. Tiến về tụ bảo lâu trên đường, Tần Phong hiếu kỳ hỏi một câu. Ha ha, Đinh Hảo cười ngượng ngùng, nói ra để kiếm nhất huynh đệ trò cười. Lúc trước xa tiền bối cứu ta, ta nhìn tiền bối thực lực cường đại, cầu bái hắn làm thầy. Tiền bối ngược lại là cho rồi ta cơ hội, khiến cho rồi ta một tháng, ta cũng chỉ có thể học được đơn giản nhất hai thức. Cuối cùng thực sự không mặt mũi lại học rồi, còn lưu lại rồi, hai thức, cái chuyện cười này. Đinh Hảo lắc đầu, người người đều muốn trở thành trí cường giả, nhưng thiên phú cái này đông tây cường cầu không được, ta là không có tu hành mệnh. Thành thành thật thật làm chút buôn bán nhỏ a. Ha ha, nguyên lai dạng này, Tần Phong vậy cười rồi. Ở Đinh Hạo dẫn dắt xuống, hai người rất nhanh liền đến rồi trung tâm nội thành tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu nhìn một cái đầu tiên chính là một to lớn quảng trường. Trên quảng trường có lít nha lít nhít quầy hàng. Quầy hàng bên cạnh còn có một khối đá trắng. Đá trắng trên màu đen chữ viết viết lấy quầy hàng chủ nhân cần muốn đổi lấy bảo vật. Hoặc là nghĩ muốn trực tiếp bán ra giá tiền. Thật nhiều, Tần Phong nín hơi, nhìn một cái, vẻn vẹn bán bảo vật người đều vượt qua 3.000. mua sắm người càng là mấy chục ngàn. Những này người đều có không tầm thường tu vi, có thể so với ngũ hành tông, kiếm các như thế một cái lớn tông phái lực lượng rồi. Một cái tụ bảo lâu liền tụ tập nhiều như vậy cao thủ. Cái này ở Thương Hoàng dãy núi mặt khác căn bản không dám tưởng tượng. Kiếm Nhất huynh đệ, ngươi đừng nhìn người nơi này đều trực tiếp đem chính mình bảo vật bày ra đến, nhưng tuyệt đối không có chuyện giết người đoạt bảo phát sinh. Bởi vì nơi này cấm chỉ hết thảy chém giết. Đinh Hạo một bên đi một bên nói lấy. Thương Hoàng Thành, thế nhưng là phù môn thế lực bên dưới trọng yếu nhất năm tòa thành lớn một trong. Thậm chí hắn thứ 6 phân bộ liền đóng quân ở đây. Hàng năm Thương Hoàng Thành đều mang cho phù môn vô số tài phú cùng linh bảo. Phù môn quyết không cho phép Thương Hoàng Thành sinh loạn. Tần Phong gật đầu rõ ràng. Cái này Thương Hoàng Thành cùng phù môn quan hệ, tựa như Ngu Thành cùng Ngũ Hành Tông quan hệ đồng dạng. Chỉ bất quá Thương Hoàng Thành so Ngu Thành cường đại quá nhiều. Có lẽ cái này cũng biểu thị phù môn mạnh hơn nhiều Ngũ Hành Tông. Chúng ta trực tiếp đi qua a. Cái này, tụ bảo quảng trường, thượng bảo vật cũng liền có chuyện như vậy. Chân chính chân quý bảo vật đều là ở tụ bảo lâu bên trong giao dịch. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía quảng trường trung tâm kia một tòa to lớn cao lầu. Thậm chí trước mắt quảng trường đều là bởi vì nó mà gọi tên. Cái này tụ bảo lâu cũng là phù môn thế lực, cho nên đến rồi bên trong phải cẩn thận chút. Phù môn cũng không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể trêu chọc. Đinh Hạo lại nhắc nhở nói. Phù môn, Tần Phong cười lạnh, tựa hồ trong cơ thể hắn vu tinh huyết chú chính là phù môn ban cho Cơ Tử Nhã. Kia cái điên nữ nhân hiện tại hẳn là cũng ở phù môn bên trong. Oan có đầu nợ có chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền gặp được phù môn rồi. Đinh Hạo chính là làm đan dược linh bảo sinh ý, ở cái này một nhóm công dân mạch cực lớn. Rất nhanh hắn liền thay Tần Phong tìm tới rồi một phòng thượng hạng, đồng thời dẫn tới rồi hai người. Kiếm Nhất huynh đệ, vị này là cổ phó, vị này là lăng tử mẫu, bọn họ hai vị đều là tụ bảo lâu mặt bên trên nhân vật a. Trong gian phòng trang nhã, Đinh Hạo chỉ vào một lão giả áo tím cùng chùn xuống béo trung niên, không lưu dấu vết nịnh nọt rồi một phen. Vị tiểu huynh đệ này, Đinh Hạo nói ngươi có tốt bảo vật muốn bán cho ta, ta chắc chắn cho ngươi một cái giá vừa ý. Lão giả áo tím cổ phó cười rất thân thiện. Chỉ không biết ngươi muốn bán là cái gì rồi. Mập lùn trung niên lăng tử mậu con mắt vậy láu cá rất nhiều. Không vội, mua bán đều là việc nhỏ. Tần Phong nhìn lấy hai người này, hắn tâm tính trầm ổn. Trước mắt hai người này căn bản mê hoặc không được Tần Phong mảy may. Nghe Đinh đại ca nói, một chút thường thấy nhất bảo vật, các người tụ bảo lâu giá thu mua hết thảy là đối ngoại bán ra giá quy định 60%. Cổ phó, lăng tử mậu đều gật đầu, đó cũng không phải bí mật. Kia nếu như là không thường gặp bảo vật đâu? Không thường gặp, cổ phó, lăng tử mậu liếc nhau. Lăng tử mậu cười nói, không thường gặp coi như khác nói rồi. Kiếm Nhất huynh đệ, có thể hay không lấy trước đi ra cho chúng ta nhìn một chút? Dễ nói, Tần Phong gật đầu, vung tay lên, tức khắc trong gian phòng trang nhã xuất hiện rồi mười mấy loại thiên địa linh bảo. Chỉ đều là tản ra làm người ta mê say thiên địa linh khí. Mặc dù hắn luyện chế thiên mệnh phù, cơ hồ đem không gian giới chỉ bên trong thiên địa linh bảo đều hao hết rồi, nhưng cho dù thừa từng chút một cũng là rất nhiều. Chỉ tiếc những này thiên địa linh bảo không phải là luyện chế quy nguyên cảnh chú phù dược liệu, cho nên Tần Phong chỉ có thể đổi đi. Hô, cổ phó, lăng tử mậu cũng vì đó hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy linh bảo, mà lại đều là thiên địa linh bảo cấp bậc, đây cũng quá quý giá rồi a. Ta nhìn bên ngoài trên quảng trường linh dược đều kém xa ta những này chân quý. Bất quá những này cũng chỉ là ta trong tay kém nhất rồi. Tần Phong cười nhạt nói, ai ra giá cao, ta liền cho người đó. Đương nhiên, đằng sau chân quý hơn, ta cũng sẽ ưu tiên cân nhắc hắn. Kiếm Nhất huynh đệ yên tâm, chúng ta cho giá tuyệt đối sẽ không thấp. Cổ Phó, Lăng Tử Mậu đều không chút do dự, càng là quý giá thiên địa linh bảo. Ở giữa có thể kiếm lấy lợi nhuận liền càng cao. Bọn họ làm cái này đi nhiều năm, đều rất rõ ràng. Tần Phong cùng Đinh Hạo ở trong gian phòng trang nhã, nhàn nhã ăn uống đàm tiếu. Cổ Phó, Lăng Tử Mậu thì bận bịu lấy cẩn thận xem xét Tần Phong từng kiện thiên địa linh bảo. Bọn họ có thể ở tụ bảo lâu phụ trách quý trọng linh bảo mua bán. Tự nhiên không phải người bình thường vật, đối thiên hạ tất cả bảo vật cơ hồ đều hiểu rất rõ. Chỉ nhớ không biết gấp bao nhiêu lần tại phàm nhân, nhưng dù cho như thế, vẫn là trọn vẹn qua rồi gần nửa canh giờ. Bọn họ mới một trước một sau ngừng lại. Những này thiên địa linh bảo biến mất số lẻ, ta có thể cho ngươi 190 khối linh thạch thượng phẩm. Cổ Phó mở miệng nói, một khối linh thạch thượng phẩm tương đương 100 khối linh thạch trung phẩm hoặc là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà hạ phẩm linh thạch cũng là đồng dạng mua bán tính toán đơn vị. Cho nên Tần Phong những này thiên địa linh bảo là giá trị 190 vạn. Ta có thể cho ngươi 192 khối. Lăng Tử Mậu nói, ta cũng có thể. Cổ Phó liền nói, Tần Phong cười một tiếng, có cao hơn a? Cổ Phó, Lăng Tử Mậu nhìn nhau đều thầm hận không thôi. Tần Phong lại cười rồi. Kỳ thật trước đó Đinh Hạo thay hắn đánh giá qua giá rồi. Đinh Hạo thôi toán, tụ bảo lâu nhiều nhất chỉ làm cho 170 vạn trái phải. 192 vạn, đã vượt qua rồi Tần Phong mong muốn. Hai người này cạnh tranh phía dưới, cho giá cũng coi như cao. Ta cái này còn có không ít hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh đẳng cấp dị thú nội đan. Các người nhìn nhìn lại giá trị bao nhiêu. Tần Phong lại vung tay lên, trước người tức khắc xuất hiện rồi lượng lớn dị thú nội đan. Đây đều là đen nhánh bọ ngựa, màu máu bọ ngựa nội đan. Ở tiên thánh di tích hắn săn giết rồi rất nhiều. Khá lắm, nhiều như vậy nội đan, chí ít 3 thành là chân nguyên cảnh. Người bảo bối cũng thật nhiều a. Cổ Phó, Lăng Tử Mậu con mắt đều sáng lên rồi. Cao như vậy đẳng cấp dị thú nội đan, muốn săn giết một đầu, đều cần muốn bốc lên nguy hiểm cực lớn. Bọn họ không nghĩ tới, một người 20 tuổi không đến thiếu niên vậy mà có thể có như thế nhiều chân nguyên cảnh gì. Thú nội đan, bao lâu không thấy được nhiều như vậy tốt đồ vật rồi. Lăng Tử Mậu con mắt thả ánh sáng, Cổ Phó thì hoàn toàn đắm chìm trong tính sổ bên trong. Hai người cấp tốc tính toán, tại nội tâm bên trong cũng ở không ngừng cân nhắc, linh bảo cùng những này nội đan toàn bộ cùng một chỗ. Ta có thể cho 400 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cổ Phó âm thanh có chút trầm thấp, ta cũng không nói nhảm, đây là ta cao nhất trong lòng giá vị, nếu có người cao hơn ta dù là một khối linh thạch, hắn cứ việc mua đi. Nói lấy, Cổ Phó còn tung bay rồi một bên Lăng Tử Mậu một mắt. Lăng Tử Mậu khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Cổ Phó. Ngươi cùng ta có nhiều lớn thù, vậy mà đem giá sách cao như vậy. Tần Phong cũng rất ngoài ý muốn. Những thứ này giá cả, Đinh Hạo đều đánh giá qua, nhưng xa không có cao như thế. Ngươi muốn so ta ra cao, những bảo vật này ta liền để cho ngươi rồi. Cổ Phó nhìn lấy Lăng Tử Mậu, sắc mặt có chút dọa người, hiển nhiên cũng là xuống rồi quyết tâm rất lớn. Hừ, 400 vạn mua những bảo vật này, lợi nhuận đều không rồi, đồ đần mới cùng ngươi đoạt. Lăng Tử Mậu rất tức giận, nhiều như vậy bảo vật, ngươi mua một nửa ta mua một nửa, tất cả mọi người có thể kiếm lớn một cái, tốt bao nhiêu, thật sự là tổn nhân bất lợi kỳ. Chính mình không kiếm tiền, vậy làm hại ta cái gì không có mò được. Lăng Tử Mậu một bên nói lấy, một bên thở phì phì đứng lên. Kiếm Nhất, ngươi vận khí tốt, gặp được rồi cái này tên điên. Ngươi cùng hắn làm buôn bán à, ta liền không phụng bồi rồi. Nói lấy, Lăng Tử Mậu quay đầu liền đi. 400 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tần Phong cũng nhìn lấy Cổ Phó. Đúng, Cổ Phó gật đầu, nhưng lại rất miễn cưỡng cười nói. Kiếm Nhất huynh đệ, hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh dị thú nội đan. Người tiện tay liền lấy ra đến như vậy nhiều. Chân quý thiên địa linh bảo vậy một chút chính là nhiều như vậy. Ta nghĩ, ngươi khẳng định còn có tốt hơn bảo bối a. Ha ha ha, quả nhiên cáo già, khó trách cho ra giá cao như vậy. Nguyên lai nghĩ đến đằng sau tốt đây này. Đinh Hảo cười to, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?